dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoà, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Vô đắc là một nhát búa cuối cùng, chặt đứt luôn những ảo vọng, chẳng những gây bao chướng ngại, mà còn làm sợ hãi. Khi còn sợ hãi thì không thể vượt thoát. Đắc được đặt ở đỉnh tháp, chỗ cao nhất, phải chăng là vì ngay cả người đi tu cũng muốn đắc đạo? Phải vượt qua cả cái đắc thì mới tới cái không. Người hành tâm bát nhã phá được cả chấp đắc thì không còn trở ngại gì nữa, nhờ đó mà cũng không còn sợ hãi, vô hữu khủng bố gì nữa. Rời bỏ được những mộng tưởng, ảo tưởng điên đảo mà đến bờ giác ngộ. Thực ra thì bờ giác cũng ở đó thôi, sẵn đó thôi, chỉ là cái chờ bàn tay. Quay đầu là bờ. Vậy mà khó thay. Đắc là đỉnh tháp, lòng mơ ước của cả kiếp người để tìm kiếm hạnh phúc, với hết thành công này đến thành công khác, rồi khổ đau, rồi tuyệt vọng, rồi hy vọng, và cứ xây đắp mãi, cao lên mãi, để rồi càng bám víu, càng lo âu, càng sợ hãi. Không phải vô cớ mà ông vua nào cũng muốn vạn tuế, vạn vạn tuế. Không phải vô cớ mà ông vua nào cũng muốn tìm thuốc trường sinh bất tử. Có được một thái tử như Tất Đạt Đa không dễ. Có được một vị vua như Trần Nhân Tông không dễ. Họ không lấy đắc làm cứu cánh, mà chọn lấy sự an vui, an lạc, an nhàn ngay trong cuộc đời này, cho mình và cho người. Vậy nếu không mong cầu, không chờ đợi, ước muốn đắc cái này cái nọ nữa, thì con người sẽ đạt tới tự do, bay nhảy như chim trên trời cao, như mây qua đỉnh núi. Những nhà minh triết không hề xa lạ nhau, dù là Thích Ca, Socrates hay Lão Tử, Trang Tử, họ đều giống nhau. Họ thoát khỏi những ràng buộc vướng mắc, những quái ngại đầy rẫy trong cuộc sống. Một khi họ không còn bị quái ngại ràng buộc nữa, thì có điều chi có thể làm cho họ sợ hãi nữa chứ? Ai khủng bố họ được nữa? Một khi chính họ đã không tự khủng bố họ nữa rồi, họ không muốn đắc bất cứ cái gì nữa rồi, và họ sẽ rời xa, viễn ly những điều mơ mộng, háo huyền, ngược xuôi điên đảo, nào vương, nào tướng, nào trường sanh bất tử. Họ ăn biết ngon, họ ngủ biết yên, họ ngao du ngày tháng hòa mình với mọi người, với cỏ cây hoa lá. Cái gì đến với họ cũng đẹp tuyệt vời. Một hạt cát, một giọt sương, ngôi sao, dinh thự, dòng sông, con người, vạn vật. Họ biết họ ở trong tất cả và tất cả ở trong họ. Họ sống một mình nhưng là tất cả nhưng lại là một mình. Cuộc sống an vui đó chính là thiên đàng, là niết bàn, không cần tìm kiếm đâu xa. Niết bàn là sự an lạc trong giây phút vô đắc. Vậy vô đắc mà đắc, sắc bất dị không và không bất dị sắc. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề. Các vị Phật, vô số các vị Phật, những kẻ giác ngộ ở quá khứ, hiện tại và vị lai, tức tam thế, hiểu được sự thật của kiếp người, xa lánh các mộng tưởng điên đảo, vượt qua mọi chướng ngại, thoát khỏi mọi sợ hãi, an nhiên tự tại, sống vui trong lẽ vô thường, đồng thời cởi bỏ, buông xả mọi thứ, đạt đến cái không, là nhờ y vào theo bát nhã ba la mật mà hành, sẽ đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ tối cao không gì hơn nữa, tức là thành Phật. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề là phiên âm tiếng Phạn, dịch ra Hán ngữ sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là sự sáng suốt cao nhất, minh triết siêu việt, giác ngộ trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất. Mọi người đều có khả năng giác ngộ, một khi hiểu rõ sự tình, thấy rõ sự thật. Nó vậy đó, nó vốn phải vô thường, nó vốn phải sanh lão bệnh tử, nó vốn phải ngu dốt và sẽ còn ngu dốt, và khi hiểu được ngũ uẩn giai không thì nó không còn lo sợ chuyện sinh tử nữa, vượt thoát sinh tử. Nói cách khác, ở các chùa thấy tượng Phật quá khứ trông trang nghiêm quá, Phật hiện tại, Phật Thích Ca thì mỉm cười thoải mái, tự tại, ung dung. Còn Phật tương lai, Di Lặc thì cười ha hả, cười hết ga, cười tuè tuét. Vậy có thể nói trong tương lai người ta sẽ ngộ nhanh hơn chăng? Ngộ dễ hơn chăng? Thật ra người ta có thể ngộ từng giờ từng phút. Phật rồi ma, ma rồi Phật. Lúc ngộ thì là Phật, lúc mê thì là ma, thế thôi. Không sao, cứ tinh tấn. Tu lâu dài và có kinh nghiệm lọc bỏ những phiền não thì Phật nhiều lên, Phật lâu hơn. Phật thì ngộ 100%, các vị tu sĩ thì 50-70%. Còn người thường như ta thì lâu lâu giật mình ngộ một chút cũng tốt. Vì thế mà Phật dạy phải ráng tinh tấn, ráng nhẫn nhục, thiền định và quán bát nhã. Có lẽ là một phương pháp kết hợp tốt cho cả tâm và thân. Điều thú vị ở đây là nói đắc Nga Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gì gì đó, nên là nói vô đắc, sao bây giờ còn đắc? Thật ra đắc ở đây là đắc cái không, đắc cái có sẵn đó, đắc cái không có gì để đắc cả, không có chỗ nào để đắc cả. Tấm kiếng mờ dính đầy bụi, khi chùi cho sáng ra thì không phải là tìm kiếm được, đạt được, giành được, thủ đắc được tấm kiếng. Cho nên nói đắc mà thật ra không đắc. Toàn bộ tâm kinh viết chặt chẽ và không hề mâu thuẫn. Trong kinh Kim Cang, Phật nói rõ điều này với Tu Bồ Đề: đừng nói vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngay với một chút pháp nào đi nữa, ta cũng không có chi gọi là đắc. Tâm kinh rõ ràng, rất tự tin, rất dứt khoát và quả quyết. Các vị Phật dĩ vãng hiện tại tương lai đều phải nhờ bát nhã ba la mật mà thành Phật, nghĩa là nhờ thấy ngũ uẩn giai không, kiến tánh mà thành Phật. Dĩ nhiên là vẫn còn đó tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, là những bậc thang con đường cần thiết cho mỗi giai đoạn nào đó. Nhưng tâm kinh thì vượt qua, vượt ra, vượt lên. Vì tất cả những con đường vòng đó cũng chỉ để cuối cùng đạt tới vô ngã, chân như tịnh lạc. Không, chân không cũng là diệu hữu. Các vị Phật tử cứ theo tâm kinh bát nhã mà hành thâm thì sẽ đắc cái không có gì để đắc cả đó. Mà tâm sẽ hoàn toàn vắng lặng, vượt qua mọi chướng ngại, tức những sai lầm khởi lên từ tác dụng trí năng, và vượt luôn những chướng ngại bắt dễ từ ý thức suy luận và cảm quan, như sợ hãi và bàng hoàng, vui vẻ và buồn phiền, thất vọng và giải đãi. Suzuki nghĩa là đạt đến sự tịch diệt tự tại tuyệt đối. Suzuki viết: bát nhã ba la mật là mẹ của Phật đạo, là Bồ Tát đạo. Mẹ tức là từ đó sanh ra. Cố chi bát nhã ba la mật đa, thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Tâm kinh bát nhã ba la mật là một linh chú. Chú tiếng Phạn là Dharani, một câu nói thoát ra trong một trạng thái hết sức đặc biệt. Thân, tâm và ngôn ngữ hòa hợp lại trong một định lực thật lớn. Một câu nói có thể thay đổi được hoàn cảnh thì gọi là linh chú. Cũng theo ông, với nhiều người, câu linh chú sẽ chẳng linh ứng chút nào, như đàn khẩy tai trâu, vì chưa được chuẩn bị để nghe, để tiếp nhận. Như vậy, chú hay thần chú là một thứ linh ngữ, mật ngữ, chỉ thiêng trong một trạng thái nào đó của con người. Với người này thì thiêng, mà với người khác thì không. Vấn đề ở đây là tại sao tâm kinh kết thúc bằng một linh chú, và tại sao được ca tụng đến mức 4 lần, nói là đại thần, đại minh, vô thượng, vô đẳng đẳng, nghĩa là rất thần diệu, rất sáng suốt, cao nhất, không có gì bằng. 4 lần ca tụng và rất đại ngôn. đại ngôn đến nỗi làm cho tài e ngại. Những người được gọi là trí thức được dạy phải luôn khiêm tốn, và cả Phật cũng rất khiêm tốn. Thế nhưng cây cố trì, tức nên biết bát nhã ba la mật này thực chất không phải là cái chi thường thấy ở người trí thức, mà là cái hành của người hành giả. Nó không từ kiến thức, từ lý trí mà từ trực giác. Nói cách nào đó, từ cái vượt qua ngoài lý trí, cái vô trí. Mặt khác, nó cũng không có ý nghĩa như tích lũy tri thức để nhằm đạt một cái gì đó, như qua một kỳ thi để có bằng cấp học vị, để được lên chức làm quan. Mà ở đây, cái đạt được lại là cái không, cái khoảng trống, cái vắng lặng, tịch diệt, từ bỏ, buông xả. Do vậy, khi sự ca tụng hồ hởi của trí thức đáng được cảnh giác đao to búa lớn, đại ngôn hoặc ngược lại giả vờ khiêm tốn bao nhiêu, thì ở đây là cái cố trì của trực giác với những lời gieo vui, hoan hỷ, kinh ngạc, tán tụng đáng cho ta trân trọng, nghiền ngẫm bấy nhiêu. Tại sao phải gieo lên đến 4 lần? Đại thần, đại minh, vô thượng, vô đẳng đẳng. Chắc chắn phải có một sự bộc phát bất ngờ, sâu sắc, một sự tràn ngập hân hoan, một phát hiện vĩ đại nào đó, như là tiếng kêu Eureka, Eureka của nhà khoa học. Nhà khoa học kia reo lên và trần truồng chạy tung ra khỏi phòng tắm. Lúc đó hẳn rất buồn cười, nhưng không ai trách ông cả. Cũng như làm sao mà bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, tinh gọn còn vài 300 chữ, tâm kinh, rồi rút chỉ còn cô đọng trong 6 từ, biến thành một lời chú, qua tinh chất đặc biệt linh ứng đến nỗi tâm kinh nói, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, mà không mang một ý nghĩa nào. Và ta hãy tưởng tượng vị Bồ Tát cũng đang tung cửa chạy ra, reo lên. Suzuki là một học giả có uy tín về thiền. Ông nghiên cứu rất sâu, và trong tài liệu của ông phát hiện những điều lý thú về tâm kinh. Ông nói bài chú kết thúc tâm kinh này luôn luôn được đọc theo lối không dịch nghĩa, làm như âm hưởng đích thực của lối dịch âm phản có một tác động nhiệm màu. Nếu câu đó không sao hiểu nổi, và chúng cứ để cho không hiểu, chúng càng khó hiểu, thì uy lực nhiệm màu đằng sau lại càng có hiệu nghiệm. Rồi Suzuki kết: sự thực hình như toàn thể bản kinh được viết ra vì câu thần chú đó, và không có gì khác hơn. Ngược lại, Osho giải thích ở góc độ khác. Theo ông, mật chú này không phải để tụng niệm, nó cần được hiểu. Toàn bộ thông điệp bát nhã chỉ cần cô đọng trong một câu thôi, như một công thức thần thông. Osho cho đây là một cái mẹo để giúp loại bỏ cái bóng ma đau khổ do mình gây ra, vọng tưởng. Ma là giả, mật chú cũng giả, nhưng có ích. Mật chú cần để loại bỏ ảo tưởng, loại bỏ ảo tưởng rồi thì cái còn lại là chân lý. Trực quan bắt đầu vận hành. Một người tưởng mình nuốt một con rắn vào bụng, sợ khiếp và suy sụp nặng. Đi bao nhiêu bệnh viện bác sĩ vẫn không tìm ra, không chữa khỏi. Sau nhờ một ông thầy ra tay, thầy cho bệnh nhân ngủ, lén bỏ con rắn, rắn không độc vào mền. Khi bệnh nhân thức dậy, thầy liền đọc một câu thần chú ba la gì đó, rắn bỏ ra, bệnh nhân khỏe ngay tức khắc. Rắn là giả, sợ là tưởng, bệnh cũng không thật, bùa chú cũng không thật, nhưng có ích. Ở đây, trong tình huống này, công thức bí mật mật chú chỉ linh ứng dành cho một người đã được chuẩn bị. Khi nhìn thấy công thức E bằng M nhân với C bình phương, thì một người chưa đi học chỉ phì cười. Người học rồi thì áp dụng, hiểu nó. Còn nhà vật lý thì học toát mồ hôi, ngả nón chào. Không tự dưng mà anh Tành viết ra được công thức đó. Và viết cho ai? Tâm kinh bát nhã ba la mật gom lại trong một câu mật chú, linh chú, vừa được ca ngợi là rất sáng suốt, cao nhất, vô song, hẳn có ý nghĩa và dành cho ai đó. Phật không triết lý xuông, Phật không phải là triết gia, mà là một y vương, không chỉ chữa cái đau mà còn chữa cái khổ của kiếp người, giúp người ta hết bệnh, bệnh thiệt và bệnh ảo, thoát khỏi sợ hãi, tham đắm, si mê, sân hận, ngờ vực, để được hạnh phúc, được an nhiên, tự tại. Trong đời sống có biết bao người đang giúp đời, đang xây dựng hạnh phúc cho đời, cho nhân loại, bảo vệ môi trường, tạo yêu thương giữa người với người, người với vật, với muôn loài, với thiên nhiên. Họ cũng là Bồ Tát một cách nào đó. Có điều bản thân họ đã thoát khỏi sợ hãi chưa, tức vô ý, đã đạt đến tự tại tuyệt đối chưa? Họ cần một câu chú để nhắc nhở, để đừng quên. Và khi họ đọc câu chú đó, họ hiểu, hiểu rõ cả một tiến trình hành thâm, ngũ ẩn dai không, vô thường, vô ngã, vô trí, vô đắc. Họ không đọc tụng ngây ngô, mà chú do vậy là cần thiết, như một công thức thần thông, một linh ngữ, để nhắc nhở riêng cho kẻ hành thâm đó vậy. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đà chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Bà La Yết đế, Bà La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Chú, mật chú, linh chú, thực ra chỉ thiêng với người này mà không thiêng với người kia. Hai người yêu nhau thì một câu một chữ của họ nói với nhau cũng thiêng một cách kỳ diệu, mà người ngoài nghe cho là vô nghĩa, ngớ ngẩn, buồn cười. Với người này thì yết đế, dễ linh. Với người khác thì gà tê, dễ linh hơn. Chỉ cần cái âm ngữ, âm hưởng là đủ có tác động nhiệm màu, chẳng cần hiểu nghĩa nữa. Cái âm ôm, chẳng hạn, mà Hermann Hesse viết trong câu chuyện Dòng Sông, đâu có cần phải được dịch. Eureka cũng vậy. Dịch ra có khi lại ngây ngô, gây hiểu lầm, lệch ý. Như cái công thức E bằng M nhân với C bình phương, chỉ vắn tắt vậy, nhưng đã là kết quả trọn đời nghiên cứu, tìm tòi của anh Tanh. Có thể chế tạo bom nguyên tử, giết người hàng loạt, mà cũng có thể chế tạo ra năng lượng hạt nhân, phục vụ con người. Câu chú của Tâm Kinh cũng là một công thức. Nó nói nhiều điều mà không cần nói gì cả. Với người đã biết và người chưa biết, với người tu và người hành, ở mức độ này hay mức độ khác, ý nghĩa sẽ rất khác nhau. Suzuki cho rằng đó là sự phóng xuất vọt ra từ nội tâm của ngài quán tự tại khi đã sang ngang dòng phủ định. Một khi ngài đi đến đích kiệt sức và vô vọng, trí năng và xúc cảm hoàn toàn cùng tận, ngài thực hiện bước nhảy tối hậu. Với sự phóng xuất đó, mọi vật bừng sáng và quán tự tại đã tu tập Bát Nhã đến chỗ cuối cùng. Và quán tự tại đã gieo lên như Archimedes đã gieo. Rõ ràng, chú không là chú. Chú là kết quả của một hành trình tu tập dài lâu. Giác Khai nói, phải tham thiền chứ không tụng đọc. Kiến tánh thành Phật, làm chủ mình, tự do tự tại, tức là đạt đến bờ bên kia, bờ giải thoát. Bởi vì bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Bên này là buộc ràng, là đối đãi, là khổ đau, là sinh lão bệnh tử. Vượt qua bên kia là tĩnh lặng, là vô ưu, vô ý, là giải thoát. Mà bờ mê bến giác thực ra cũng chỉ ở một nơi chốn đó thôi, còn tìm đâu nữa. Câu linh chú mà quán tự tại 4 lần tán thưởng, uy lực to lớn, sáng suốt vô cùng, cao nhất, không gì sánh được. Rồi đọc lên 6 âm tiếng phạn: Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Savaha đó. Có nhiều cách dịch khác nhau. Hán dịch âm tiếng phạn: Yết đế, Bà La Yết đế, Bà La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Đoàn Trung còn dịch nghĩa tiếng Việt: Đổ đi, đổ đi, đổ rốt ráo đi. Tuệ Sĩ dịch: Đi qua, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia rồi. Nhất Hạnh dịch: Qua rồi, qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả vượt qua bên kia rồi. Còn Oso thì vượt qua, vượt ra ngoài tất cả. Dù dịch cách nào thì ý nghĩa vẫn là một, qua bờ bên kia rồi. Gieo vui, cái bè bát nhã là không. Chữ Hán viết trông giống như hình ảnh một người đang ngồi thuyền đi qua dòng, không phải là vô, nhưng mà rồi cũng là vô, vô ngã, vô trí, vô đắc. Ngồi được không thì kiến tánh, thấy chân không cũng là thấy diệu hữu. Vì không cũng là sắc, mà sắc cũng là không. Lệch một bên nào thì thuyền cũng đắm. Ngã không xấu, ngã cần thiết. Trải qua vô vàn ngã mới đạt tới vô ngã được. Trong câu chuyện Dòng Sông, Herman Hesse cho Thất Đạt, từ người con Bà La Môn đến một sa môn tu sĩ, rồi con buôn dân chơi, để rồi trở thành kẻ trèo đò, kẻ giác ngộ. Đi từ có tới không, rồi từ không tới có, rồi lại từ có tới không, nhiều lần như vậy mới làm người đổ kẻ khác đáo bị ngạn được. Herman Hesse rõ ràng là đã rất hiểu tâm kinh, có ý thức, có cái tôi, có suy nghĩ, có mơ ước, có muốn, có đắc, thì có sợ hãi đi kèm. Càng sống cho tương lai, càng lo âu, căng thẳng. Dĩ nhiên là vẫn phải có kế hoạch cho tương lai, nhưng không sống trong tương lai. Vượt qua được ngã thì đã vượt ra ngoài, vượt lên trên. Hạnh phúc sẽ mênh mông. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký cũng phải đẩy đường tăng rơi xuống dòng nước mới giải quyết được vấn đề. Trước đó có lẽ ông còn vướng vào giới, nào nhân duyên, nào thánh đế, và cả cái chức quốc sư đại đường của chính ông. Trong khi các triết gia Đông Tây Kim Cổ loay hoay với câu hỏi ngàn đời, ta là ai, từ đâu đến, để làm gì, đi về đâu, như Descartes băn khoăn. Tôi suy nghĩ, vậy có tôi. Sartre than thở, tha nhân là địa ngục. Lão Tử trầm ngâm, đạo khả đạo, phi thường đạo. Trang Tử ngậm ngùi, tôi hóa bướm hay bướm hóa tôi. Khổng Tử cũng kêu lên, thiên hạ ngôn tài. Thì Phật Thích Ca, sau những năm tháng vật vã kiếm tìm, bỗng tủm tỉm cười. Thì ra nó vậy đó, không khác được. Nó không sinh không diệt, nó không nhờ không sạch, nó không thêm không bớt. Nó là không. Nó kết tập lại rồi tan rã, rồi kết tập lại. Nước rồi bốc hơi, hơi rồi thành mây, mây rồi thành mưa, mưa rồi thành nước, lại bốc hơi. Sóng ầm ào vỗ, tan biến đi, rồi hình thành lại, vẫn cứ là đại dương. Lavoisier khẳng định, năng lượng không mất đi, không sinh ra, nó chỉ chuyển hóa. Anh Thành thêm vào, vật chất là năng lượng là vật chất. Sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Bám cây sắc đã sai, mà bám cây không còn sai hơn. Bát nhã là bất nhị. Tôi thích nói như vậy cho dễ nhớ. Bát nhã là bất nhị, thiền là thọ. Nỗi sợ lớn nhất của kiếp người mà các triết gia nhiều khi không trả lời được, không thể trả lời được, là sự sống chết, sinh tử. Thì Phật đã trả lời, vô lão tử diệp vô lão tử tận. Nó vậy đó, như lai, vô sở tùng lai, diệp vô sở khứ. Chẳng từ đâu tới mà cũng chẳng đi về đâu. Và thoát ra ngoài sự sinh tử, không còn sinh tử để mà sợ hãi. Một khi tâm đã không còn quái ngại, không gì cản trở được nữa rồi, thì vô hữu khủng bố. Tâm trở nên trong sáng tự nhiên như trăng soi trên mặt hồ tĩnh lặng, khi không còn làn sóng lớn nhỏ lăn tăn nào nữa. Khi không sợ hãi nữa, tức vô ý, thì năng lượng của nỗi sợ hãi rất lớn được chuyển hóa thành năng lượng của yêu thương, của an lạc. Trong đời sống thường ngày, ta thấy khi không còn nghi kỵ, không còn ngờ vực ghen tuông, tham lam, sân giận, thì niềm vui tràn đến. Ta thấy rộng lòng hơn, biết yêu thương hơn, biết tha thứ hơn. Và ta cũng được đáp lại như vậy. Nhìn mọi người, mọi loài với con mắt yêu thương, từ nhãn thị chúng sanh, không dễ. Nếu trong ta chưa chuyển hóa hết năng lượng tham lam, sân giận, nghi kỵ thành năng lượng trung tính rồi từ bi. Từ chưa đủ mà còn phải bi, yêu thương chưa đủ mà còn phải trợ giúp, giúp đỡ, hỗ trợ. Sự thương yêu giúp đỡ này không phải là bố thí, vì bố thí là từ bên ngoài đưa cho. Còn ở đây phải thắp sáng ngọn đèn của chính mình. Cái phát hiện lớn nhất của Phật có lẽ là ở chỗ đó, chỗ quay về chính mình, thay đổi chính mình. Tìm được sự thật rồi, sắc thái của Phật bỗng nhiên ung dung, tự tại, tủm tỉm cười hoài. Trần Nhân Tông, một vị anh hùng thời nhà Trần của nước ta, là một thiền sư, cũng tủm tỉm cười bảo: gia trung hữu bảo, hưu tầm mích. Trong nhà có cổ báu rồi, thôi đừng tìm kiếm đâu nữa cho mệt. Phật không có ở chùa, cũng như sức khỏe không tìm thấy ở bệnh viện. Ở đó chỉ có những người bệnh. Một vị sư cũng đã nói với tôi như thế. Phật cũng không có ở trên núi, Phật ở trong mỗi chúng ta. Khi thấy Phật trong ta rồi thì ở đâu cũng thấy Phật. Để đạt sự giác ngộ đó thật không dễ. Không chắc có ai ngộ luôn một lèo suốt cả đời, trừ Phật Thích Ca. Nhưng chắc là Ngài cũng có lúc mệt mỏi, vì phải hướng dẫn, dạy dỗ chúng sanh, đệ tử, phải lập ra bao nhiêu điều lệ này, nội quy nọ, cơ chế kia. Phải trừng trị kẻ lợi dụng đạo pháp làm bậy, phải khen thưởng kẻ làm tốt, có công. Rồi còn bao nhiêu kẻ gánh ghét trực phá rối, bao nhiêu kẻ thù nghịch, bao nhiêu kẻ đến đòi tranh luận. Chắc Ngài cũng có lúc khổ, cũng bực mình, nổi giận, nổi quạo. Có lúc chắc Ngài muốn nhập Niết Bàn cho rồi, cho khỏe. Mà nghĩ lại, thương chúng sanh, lại chịu khó ra đi giúp đời, giúp người. Do vậy mà chính Ngài cũng phải tu hoài, không lờ đánh. Mà khuyên Quán Tự Tại Bồ Tát cũng phải tiếp tục tinh tấn. Không ai có thể là kẻ giác ngộ mà không tu, không tự sửa mình. Niết Bàn chỉ có trong cõi Ta Bà. Bồ Tát phát tâm dấn thân vào đời, phải giúp đời với sự giác ngộ và lòng từ bi. Coi cách sống của Phật thì rõ, đó là một nếp sống lành mạnh. Rời bỏ vương quyền, rời bỏ cuộc sống xa hoa, mỗi ngày đi bộ vài ba giờ, đi khất thực, ăn nhẹ, có gì ăn ấy, nhai kỹ, ăn tránh niệm. Nhiều dầu trái, nhiều chất xơ, nên chắc không bị tăng cholesterol, không bị cao huyết áp, bón, trĩ, tiểu đường, gút, gan nhiễm mỡ. Nằm nghỉ thì nằm nghiêng bên phải, để gan không đè lên dạ dày. Thở sâu và chậm, thở cơ hoành, thở bụng. Tập trung vào hơi thở, thở chánh niệm. Cử chỉ lúc nào cũng khoan thai hòa nhã, không hấp tấp. Luôn chánh niệm, từ khanh mặc áo đến cài khuy. Nói năng chậm rãi, từ tốn. Và luôn dùng lời từ ái, luôn mỉm cười. Và với cái vui tự bên trong, cái an lạc tự bên trong. Như vậy, các kích thích tố cũng tự điều tiết, điều hòa, điều chỉnh. Mùa đông giữ ấm, mùa hè giữ mát. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, nghỉ. Không lo lắng cho tương lai, không nhớ tiếc chuyện quá khứ. Thế nhưng, không phải là từ bỏ mọi nghĩa vụ, mà với lòng đại bi, vẫn bươn trải trên 40 năm trời để đi đó đi đây giúp đời, mong cho mọi người cũng được thoát vào nỗi khổ đau, sợ hãi của kiếp người. Bát nhã không chỉ là tri thức mà đòi hỏi phải thực hành, thay đổi điều kiện sống, môi trường sống, mà trước hết là cách sống ở bản thân mỗi người. Với cái nhìn bát nhã, mọi sự tranh chấp sẽ triệt tiêu, tranh chấp với người cũng như tranh chấp với chính mình. Bởi đã vô ngã, vô trí, vô đắc. Một cách giải sự chết tuyệt vời: khi sắp tranh luận, sắp đấu khẩu, bị khiêu khích, bị chọc giận, thì Ngài thở và tập trung theo dõi hơi thở của mình, rồi bình tĩnh mỉm cười, chậm rãi từ tốn trả lời. Khi tình huống căng thẳng, như khi Sariputta đến đòi tranh luận, ngài chỉ đề nghị Sariputta ở lại chơi với ngài một năm, không có gì phải ấp thấp, phải vội vã. Một năm đó có lẽ là thời gian Phật dạy Sariputta hành thầm Bát Nhã. Dạy mà không cần dạy. Với sẵn vốn trí thức bức bách, tìm kiếm trí thức vô vọng đầu này, Sariputta đã chín muồi đến một mức độ nào đó để sau khi gặp Phật thì bùng nổ. Phật đã truyền đạt tâm kinh cho ông. Đối với những đệ tử khác, có thể ngài không truyền dạy tâm kinh vì chưa phải lúc. Vậy có thể hành thâm Bát Nhã hay sống tâm kinh với hai điều kiện: có cái bức xúc về tri thức, có cái từng trải khổ đau trong cuộc sống, và có một quãng thời gian nung nấu thực hành thể nghiệm. Người tri thức trong thời hiện đại có thể dị ứng với tâm kinh ngay khi tiếp xúc. Hãy chờ đợi, đừng nóng vội. Chờ có duyên may, có bè đó, nhưng cần có người chống, hoặc có buồm rồi cũng cần đợi cơn gió mới qua sông được, mới đáo bị ngạn được. Cả thế giới Tây Phương và cả Đông Phương hiện nay đang bị căng thẳng bởi những sự chết của thời đại, ngập trong kỹ thuật, trong môi trường sống đầy giấy bất trắc, hận thù, luôn đòi hỏi tốc độ, thành công, tri thức, tuổi trẻ, sắc đẹp, ngày càng trở nên bế tắc đến nỗi tình trạng tự tử gia tăng, bệnh tâm thần phát triển, các cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, mãi đem khổ đau lại cho kiếp người. Tâm kinh có thể cứu vãn, có thể đổ trắng. Tạm kết. Có lẽ tự tại là niềm mơ ước lớn nhất của kiếp người, thoát khỏi mọi ràng buộc khổ đau, dằn vặt, lo âu sợ hãi. Vì sao có ta? Vì sao không ta? Vì sao ta thương yêu? Vì sao ta tuyệt vọng? Vì sao ta mong cầu? Biết bao câu hỏi không lời đáp, chỉ nên mơ ước, nghĩ tưởng, tức quán, thoát được mọi khổ đau ách nạn, tự tại. Là mơ ước của mỗi con người mà tâm kinh hy vọng giải đáp. Avalokitesvara, quán tự tại Bồ Tát, lúc thì được gọi là quán Thế Âm, lúc thì được gọi là quán tự tại. Có lẽ khi cần nói đến từ bi thì nói đến Thế Âm. Người nghe được tiếng kêu thống khổ của trần thế, người có thể dưới những giọt nước cam lồ để dập tắt những khổ đau ách nạn cho con người. Còn khi cần nói đến sự vượt thoát khổ đau ách nạn của chính mình thì nói đến tự tại. Người có khả năng buông xả, viễn ly những điên đảo mộng tưởng để đến được bờ an vui, hạnh phúc. Kẻ tự tại đôi khi chưa chắc đã Thế Âm, và người Thế Âm đôi khi chưa chắc đã tự tại. Thế nhưng phải tự tại thì mới có thể Thế Âm, và ngược lại, trí huệ phải đi với từ bi. Một cái vì người cho người, một cái vì mình cho mình. Vì thế mà quán Thế Âm cũng chính là quán tự tại đó vậy. Còn Bồ Tát là những kẻ đã giác ngộ rồi, nhưng còn nấn ná ở lại cõi người ta để giúp đời, giúp người, mà cũng chính là để giúp mình. Ở đâu và lúc nào ta cũng thấy các vị Bồ Tát, hằng hà sa số chư vị Bồ Tát, vì lời thề nguyện dấn thân vào đời. Nơi nào càng khốn đốn khó khăn, càng dễ thấy Bồ Tát xuất hiện. Họ có thể là những người đã xuất gia, nhưng cũng có thể là những kẻ trần tục, cư trần lạc đạo, sống trong đời sống bình thường mà vui lẽ đạo, tích cực hoạt động cho sự tiến bộ xã hội với cái tâm vô ngại, không tính toán, cái tâm vô tâm, hồn nhiên, trong sáng. Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng đời nhà Trần của nước ta trên 700 năm trước, người hai lần đại phá quân Nguyên, đã từ bỏ ngai vàng khi hãy còn trẻ, về tu ở núi Yên Tử, trở thành tổ của thiền phái Trúc Lâm. Người đã dạy con rất nghiêm, và khi cần vẫn xuống núi đánh Nam dẹp Bắc, giữ yên bờ cõi. Đã biết cư trần lạc đạo, thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miền, gia trùng hữu bảo hữu tầm mích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là sống trong đời sống mà vui lẽ đạo, cứ để tùy duyên. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, trong nhà có của báu rồi, thôi đừng tìm kiếm đâu nữa. Gặp cảnh mà giữ được vô tâm thì không cần phải hỏi chi đến thiền. Tâm kinh Bát Nhã không phải để học, để hiểu, mà là để hành, để giúp người ta có thể cư trần mà lạc đạo. Có nhiều thứ Bát Nhã Văn Tự dành cho nhà nghiên cứu, cho các học giả, Bát Nhã Thiền Quán dành cho hành giả và cho người bình thường. Biết cư trần lạc đạo trong đời sống xã hội thường ngày, và Bát Nhã Thực Tướng là Bát Nhã thâm sâu, siêu việt, một lĩnh vực không thể nghĩ bàn. Thực hành tâm kinh không dễ, nhất là trong đời sống hiện đại của chúng ta. Chỉ cần bấm cái nút về con chuột thì bao thứ thông tin tốt xấu đã tràn ngập. Các giác quan luôn bị khuấy động, luôn bị kích thích với bao nhiêu hình ảnh bát nháo, âm thanh y xèo, su hào rùng rỉnh, rồi nước tăng lực, rồi thuốc hỗ trợ, vân vân, làm cho cái sắc lồng lên, cái thọ, cái tưởng bấn, xúc xích, cái hành, cái thức không lúc nào được yên. Con trâu bây giờ chăn thật không dễ. Thế nhưng khi tôn hành giả trở thành tôn ngộ không rồi, thì trận con mắt chính giữa lên nhìn, lập tức yêu quái hiện nguyên hình. Cái nhìn bát nhã, cái nhìn bất nhị, cái nhìn thấy được chân tướng bên trong, vượt ra, vượt qua, vượt lên. Niết bàn hay địa ngục là do ta tự tạo ra cho mình, nó ở ngay trong ta thôi. Giận dữ, ngờ vực, sợ hãi, lo âu, kiêu hào của ta rất nhiều năng lượng đốt cháy ta từ tầng này đến lớp khác, chẳng phải là hình ảnh của địa ngục ư? Còn niềm vui, an lạc, hạnh phúc vô ý làm ta như chắp cánh bay lên, quên cả thời gian không gian, chẳng phải là hình ảnh của thiên đàng niết bàn ư? Một câu linh chú gate gate, qua rồi qua rồi, có thể nhắc nhở ta nhiều điều chăng? Cái không của ngũ uẩn, của 12 xứ 18 giới, có lẽ là dành cho kẻ nhân gian để vượt qua chấp ngã. Còn cái không của thập nhị nhân duyên, tứ đế, lục độ là dành cho kẻ đến bờ để vượt qua chấp pháp. Đâu thể tùy nghi. Người có bệnh thì cần thuốc, người không bệnh chẳng cần thuốc, thậm chí cũng chẳng cần đến bác sĩ. Phật là một ý vương, chỉ muốn cho chúng sinh không bệnh, không khổ, để không phải dùng đến thuốc. Mỗi người tự chịu trách nhiệm về mình, về sức khỏe, cũng như về an vui, hạnh phúc của mình. Tâm kinh bát nhã mà bị hiểu sai thì rất nguy hiểm, dễ đưa đến kiều mạn, buông lung, như dùng thuốc mà sai, thì chữa không khỏi bệnh, mà còn tạo ra những phản ứng phụ. Cho nên, người bạn đồng nghiệp quy y từ thuở nhỏ của tôi không phải là không có lý khi khuyên phải đi từng bước từ giới đến định đến tuệ. Tuệ mà không giới không định thì như không có nền móng. Giới định mà không có tuệ cũng chẳng đến đâu. Phật đã không nói tâm kinh với bất cứ ai, mà chỉ nói với Sariputta, bởi ông đã đến độ chín muồi cần thiết, không phải lơ lửng ở giữa dòng, không còn sợ bị ông đắm thuyền nữa. Các nhà hiền triết Đông Tây đều nói đến cái tâm hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ, cái xích tử chi tâm của lão tử chẳng hạn, không khác câu chỉ có trẻ con mới vào được nước thiên đàng của Chúa. Cái vô ngã của Phật dẫn đến vô hữu khủng bố cũng gần với vô thần hữu hòa hoạn của lão tử. Tiếng than thiên hàng ôn tai của Khổng Tử cũng gần như sự im lặng sấm sét hay bất lập văn tự của các thiền sư. Phần gần gũi với chúng ta có lẽ ở chỗ ngài không phải là một triết gia, mà là một hành giả, một nhà sư phạm lỗi lạc, có những cách giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng, sử dụng phương pháp giáo dục chủ động giúp người ta tự khám phá, tự phát hiện và thay đổi thái độ, điều chỉnh hành vi. Đặc biệt ngài luôn khơi dậy ở con người lòng tự tin và chính mình khi nói mỗi người là một vị Phật sẽ thành do nỗ lực tự thân, không ai có thể giác ngộ dùm cho người khác được, bởi chính ngài cũng là người đi tìm và tự thể nghiệm, tự thực chứng. cái thấy biết của Phật có lẽ cũng là cái thấy biết của chúng sanh. Có điều, ở Phật là sự thấy biết rốt ráo, thường trực, còn ta chỉ thỉnh thoảng giật mình, giác ngộ một chút, rồi quên. Để rồi kêu lên, ta đã làm chi đời ta? Hoặc ngậm ngùi, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Ta chỉ thỉnh thoảng giật mình chút thôi, bởi vì con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Cái bóng con người đó làm nên cõi ta bà, mà thực ra Niết Bàn cũng chỉ có ở cõi ta bà. Cũng như Bồ Đề chỉ có thể phát sanh từ phiền não, cho nên mới nói bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Nếu không vậy, các vị Bồ Tát đâu có được gọi là Phật hữu tình. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, nhưng cái sắc sau đã khác cái sắc trước. Sắc trước mới chân không, mà sắc sau đã là diệu hữu. Từ chân không đến diệu hữu là cả một quãng đường dài để chung gai, dù thực ra chỉ là một. Chân không cũng chính là diệu hữu. Khi ngộ thì cái bờ bên kia cũng chính là bờ bên này đó vậy. Tôi viết những cảm nghĩ trong khi nghiền ngẫm tâm kinh cũng là để làm một phương thuốc chữa trị bệnh cho chính mình và chia sẻ cùng một vài bạn bè thân hữu, những người bạn cùng lứa, đồng bệnh, tương lân. Trong khi hành nghề bác sĩ của mình, khi tham vấn sức khỏe cho người bệnh và cả người không bệnh, tôi hiểu rằng những đức tính cần thiết của một tham vấn viên mà tâm lý học ngày nay nêu thành những nguyên tắc như tôn trọng, chân thành, thấu cảm và những kỹ năng cần thiết như biết lắng nghe, biết tương tác, biết đối thoại, thì hơn 2.500 năm trước, Phật đã hình tượng nên các vị Bồ Tát Thường Bất Khinh, Quan Thế Âm, Diệu Âm, Dược Vương để giúp con người giải thoát khổ đau, ách nạn. Khi nhìn vào bệnh tật, tôi ngộ rằng huyết áp bất dị không, không bất dị huyết áp. Huyết áp không chỉ là một con số đo, nó là kết quả của những tương tác như sức co bóp của tim, đối tượng và chất lượng của máu, tình trạng của mạch, các chất hóa học gây co hay giãn mạch, hoạt động của hệ bài tiết, của bộ máy hô hấp, của những chất dinh dưỡng trong thức ăn, thức uống hàng ngày, của những cảm xúc tâm lý, lo âu, sợ hãi, căng thẳng, vân vân. Cho nên, điều trị huyết áp không chỉ đơn giản dùng thuốc để hạ số đo, mà phải chữa một cách toàn diện. Bệnh tâm thần cũng vậy, ngày càng nhiều do nếp sống căng thẳng, dồn nén, ẩn ức, mà phân tâm học ngày nay hình như mới chỉ giúp quậy bùn trong ao lên hơn là để lắng đọng, chuyển hóa, để mọc thành những cánh sen. Cái tôi hiểu về tâm kinh hôm nay có thể rất khác với ngày mai, ngày kia, cũng khác với tâm kinh người khác hiểu. Tâm kinh có lẽ như một tấm gương để ta tự soi dọi lấy mình, nhìn vào bên trong mình, tự nhắc nhở mình mà viễn ly những điên đảo mộng tưởng, để từ đó mà được độ nhất thiết khổ ái chăng. Nhưng không dừng ở đó, tâm kinh Bát Nhã còn mở ra vời vợi những khoảng không bất khả tư nghị. Chuyển về nghĩ từ trái tim. Lúc trẻ thì đọc Krishnamurti, Suzuki, đọc cả lão trang không tử như bao bạn bè cùng lứa, đọc cho biết. Nhưng có lẽ có chút duyên với Phật nên hồi 4-5 tuổi đã được cha mẹ, cậu dì cõng đi chùa cũ ở Phan Thiết, nơi có Linh Sơn Trường Thọ Tự, vì nhà bà ngoại ở gần ngay dưới chân núi. Nhỏ xíu chỉ còn nhớ khi tới đá bàn thì nghỉ chân, giờ mò cơm ra ăn và nhìn cá bơi lội. Lên chùa thì nước lạnh ngắt. Năm 1997, sau một trận bệnh thập tử nhất sinh, những ngày nằm viện sau mổ cấp cứu vì tai biến mạch máu não, có người bạn, bác sĩ Ngọc Ánh cho mượn cuốn sách mỏng viết về tâm kinh, từng trái tim hiểu biết của thầy Nhất Hạnh. Mới có dịp nghiền ngẫm sâu và tìm kiếm thêm nhiều tài liệu khác nữa để tham khảo, và nhất là đi vào thực hành nhằm tự chữa bệnh cho mình. Bởi thuốc men không lợi ích gì nhiều trong trường hợp bệnh lý này. Có lẽ nhờ không phải đọc cho biết như xưa nữa, mà đọc để tự chữa bệnh cho mình, nên có gì đó như sáng dần ra. Sau 3 năm nghiền ngẫm thực hành, rồi nghĩ, hay là nên ghi lại kẻo quên. Vậy là viết, viết ào ào như mây trôi gió cuốn, say mê, quên hết mọi thứ xung quanh. Hơn 6 tháng thì xong. 10 tháng 12 năm 2000 đến tháng 7 năm 2001. Thở một hơi, nhưng vẫn chưa dám nói năng chi. Gửi bản thảo viết tay đến vài ba người bạn Phật tử thuần thành nhờ đọc, rồi tiếp tục nghiền ngẫm thực hành thêm. Sau cùng gửi đến ni sư Chí Hải nhờ thẩm định. Ni sư nói hôm đó ở Hóc Môn bị cúp điện, phải đốt đèn cầy, đọc suốt đêm thức, chữ bác sĩ nguệch ngoạc của mình. Nhưng sáng hôm sau đã phôn khen ngợi và khuyến khích nên in ra đi, vì sẽ có lợi ích cho nhiều người. Sư nói vậy, nghe lời, năm 2003 mang đến nhà xuất bản tổng hợp, giám đốc là ông Trần Đình Việt, nói sách tôn giáo khó in lắm. Rồi nể anh chịu đọc qua, nói được, thôi để in thử chừng 1000 cuốn. Ai dè sách bán chạy quá, anh in tiếp, tái bản dài dài. Đến nay đã tái bản chính thức lần thứ 14. Lúc đó trang mạng Khuôn Việt của thầy Thiện Niệm ở Pháp gửi thư xin đưa lên nét, xin cứ tùy nghi. Thầy Thanh Tuệ, An Tiêm cũng viết mail xin in ở Pháp, nhưng rồi sau đó thầy mất, chưa kịp thực hiện. Nhiều nơi làm audiobook, giả đĩa, xin cứ tự nhiên. Năm 2013, thấy có radio SBS ở Úc đọc trong một chương trình nào đó, sau đó có gửi về một đĩa như thế, xin phép tác giả, xin cứ tùy hỷ. Một người bạn bên nửa vòng trái đất nói đọc xong phải lái xe đi hơn 2 giờ để mang đến cho người bạn khác đọc. Có người in ấn tống, xin cứ tùy nghi. Vậy đó, câu chuyện của nghĩ từ trái tim. Xin gửi thêm bản vài 3 bài dưới đây. Một của giáo sư Trần Văn Khê khi nằm bệnh viện Chợ Giấy để chữa bệnh năm 2003. Có thì giờ đọc nghĩ từ trái tim do chị Lý Thị Lý, vợ nhà báo Trần Trọng Thức ghi âm. Một của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đăng trên tạp chí Văn hóa Phật giáo năm 2006, và một của N.A. Block năm 2009, mà tới giờ này mình vẫn không biết là ai. Con đường đi tới tâm kinh của tôi. Giáo sư Trần Văn Khê. Con đường đi tới tâm kinh của tôi vòng vò như vậy, mãi cho tới khi gặp bà Ca Phung tôi mới hiểu rõ hơn. Bà Ca Phung là một thầy thuốc châm cứu, dạy khí công của tôi. Suốt 1.5 năm bà chỉ chuyên tâm cắt nghĩa tâm kinh bằng tiếng Pháp. Bà Ca Phung đọc và giảng từng câu, cũng như Đỗ Hồng Ngọc đã đề cập trong cuốn sách của mình. Bà Ca Phung cho rằng không dịch ra mà để nguyên chữ Phạn, chỉ đọc ra âm thôi. Âm thanh đó nhắc nhở con người phải hành, phải đi tìm chân lý, bến giác. Đến chữ Yết Đế trong câu Yết Đế, Yết Đế, Bà Là Yết Đế, Bà Là Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Hà. Bà dịch là đi tới, còn đi tới nữa, và luôn luôn đi xa tới hơn nữa. Để từ Đáo Bì Ngạn tới Paramita. Lần này về Việt Nam, được đọc cuốn Nghĩ từ Trái Tim của Đỗ Hồng Ngọc, những điều tôi biết về tâm kinh từ bà Ca Phung đều được Đỗ Hồng Ngọc nói rõ ràng bằng tiếng Việt. Văn phòng chẳng những giản dị mà còn dí dỏm, kèm thêm những thí dụ trong cuộc đời, lâu lâu lại chêm vài câu kiều thơ của Xuân Diệu hay lời ca của Trịnh Công Sơn. Càng đọc tôi càng thấy thấm thía và có phần gần gũi. Tôi đọc mà vô cùng thú vị. Quả đó cho thấy hiểu biết của tác giả rất sâu sắc. Có những điều tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả. Mọi người cho rằng trong tâm kinh Đức Phật phủ định tất cả những gì mình đã dạy, nhưng Đỗ Hồng Ngọc lại nghĩ Ngài không phủ định mà chỉ khẳng định lại những điều mình đã dạy một cách rõ ràng hơn. Điều đó đúng quá, Đức Phật nói lần lần cho người ta hiểu. Đỗ Hồng Ngọc là một bác sĩ, làm như phải có khoa học thì mới tìm được những chi tiết trong tâm kinh. Người bác sĩ này có cả tâm hồn hướng về con người, nên đã viết cho trẻ con, cho những người già, những sản phụ, tìm hiểu căn bệnh để trừ bệnh, để giúp cho người ta bớt bệnh, bớt khổ. Tâm tư đó là tâm từ đi tới bi. Người bác sĩ đó có được một tinh thần phóng khoáng, một tâm từ, còn là một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ mộc mạc, dễ thương, nên hiểu được tâm kinh như thế. Phải trải qua một trận đau, một lần bị giải phẫu, khi đó cả một cơ thể mình chuyển động thay đổi, tâm tư thay đổi, thì tự tìm lấy cách để trị bệnh cho mình. Trong khi học trị bệnh tức là đã hành. Tâm kinh không chỉ đọc hiểu không thôi mà phải hành. Đỗ Hồng Ngọc nhờ tổng hợp được những yếu tố đó mà viết ra được quyển Nghĩ Từ Trái Tim như thế này, thì tôi cho đây là một tuyệt tác. Nắm được tinh hoa của đạo Phật giảng ra một cách dễ hiểu, dễ dàng, để cho người ta tìm thấy được mỗi chuyện làm ở trong đời. Đức Phật và lời dạy của cha tôi, Nguyễn Thánh Ngã. Tôi không nhớ rõ tôi đến với Đức Phật như thế nào, nhưng cái thời khắc nhỏ nhất mà Phật đến với tôi thì tôi không thể nào quên được. Đó là dấu ấn suốt đời kiếp kiếp. Khoảng năm lên 7-8 tuổi, tôi rất thích bắt những chú kiến bỏ vào hộp diêm. Lúc thì chơi đùa với chúng, lúc thì lại giết đi. Một hôm, cha tôi thấy vậy nói: "Con không nên giết hại sinh vật, dù chúng có bé nhỏ tới đâu, vì chúng cũng muốn có được niềm vui như con vậy." Rồi cha đem những chú kiến còn lại thả cho chúng bỏ đi, miệng lầm rầm những điều không rõ. Ánh mắt cha thương tôi một cách lạ thường. Tôi đã nhận ra, dù còn là khờ dại, trong ánh mắt ấy, hình ảnh Đức Phật soi chiếu tâm tôi. Ngài đã đến với tôi bằng lời của cha tôi. Ngài đã tỏa nhập vào tôi bằng ánh mắt của cha tôi. Sau này tôi mới vỡ lẽ như thế. Còn lúc đấy, một cách tự nhiên, thật ngây thơ, Đức Phật đến. Ngài ngồi đó giữa hoang địa tâm trí tôi. Cha mẹ tôi tất bật chạy lo cơm áo, tôi lớn theo từng manh áo của mẹ. Nhưng hàng ngày mẹ tôi nhắc tôi làm lành lánh dữ, hàng ngày cha nhắc niệm Phật. Đức Phật của tôi vẫn còn xa tôi nhiều lắm. Cả những lúc biếu áo mẹ đi chùa, tôi vẫn không hề biết lời Phật dạy có sức mạnh tiềm ẩn trong tôi đến vậy. Tôi học cách lượm một mảnh chai giữa đường, học cách bắt một cọng cỏ qua dòng nước cho bầy kiến bò qua. Tôi làm tất cả những điều ấy mà vẫn chưa hiểu gì nhiều, nhưng chắc chắn những điều không có gì đó lại thay đổi cuộc đời tôi, hướng dẫn tôi gột rửa tâm mình. Gột rửa tức là làm sáng bóng một hình tượng. Nhưng vì quá mê tín, tôi xem Đức Phật của tôi như Thượng Đế. Tôi buộc Ngài ban phát cho tôi những điều tôi cầu xin. Xin được, tôi đem lòng tham. Không được, tôi đem lòng nghi hoặc. Tôi chạy theo ảo ảnh của cuộc truy tìm. Tôi đem kiến thức nhà trường để đọc kinh Bát Nhã. Đức Phật trong tôi ngày một mù tịt. Tôi nghĩ rằng những quyển sách chiết sẽ cứu vãn tôi. Tôi đem Khổng Khâu, Socrates, Sartre, Nietzsche để lấn át Đức Phật của tôi. Và rồi chỉ còn là ngọn đèn leo lét trong tâm tôi giữa những ngọn gió lớn, ngông nghênh với một cây đầu đầy thiền triết của Vô Môn Quan, của Hiện Sinh. Tôi đâm ra coi thường tất cả. Tất cả cuộc đời đều là phi lý, buồn nôn. Tôi đảo điên, tôi mộng ảo, tôi bế tắc. Dĩ nhiên là tôi có quyền cho phép mình độc đoán, khát vọng không tưởng, và thể hiện cả những thói ích kỷ nhỏ nhen, thù nghịch. Tôi sử dụng trình độ của mình để coi rẻ phân ly. Tôi thỏa thích chạy theo rượu chè. Cuộc đời với tôi là những sự luẩn quẩn. Tôi trở nên một người trống rỗng. Cách đây 4-5 năm gì đó, báo Giác Ngộ gửi tặng tôi quyển Tâm Kinh, Kinh Trái Tim. Sách quý nhưng đọc chỉ là để đọc. Sau đó tôi đem tặng cho một người bạn. Tặng xong tôi lại nhận được một quyển khác. Tôi đọc và tiếp tục mê tín trở lại. Trầm trọng hơn, một hôm lang thang ở tiệm sách, cầm trên tay quyển Nghĩ Từ Trái Tim của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, mà tôi thấy mình có một Đức Phật thật bình dị, thật đơn giản, thậm chí thật hồn nhiên nữa. Câu thơ của ông mà tôi thuộc lòng từ lâu đã ám ảnh tôi. Sóng quằn quại thét gào, không nhớ mình là nước. Tôi đọc và vỡ lẽ từng chữ từng câu. Bằng cái viết làm thất vọng nhiều thứ bằng cấp, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã giúp tôi vượt qua mê tín mà lâu nay tôi ngỡ là chánh tín. Đây là lời cảm ơn của tôi đối với người bác sĩ mà tôi chưa từng quen biết. Trong tôi thức dậy một tình yêu mới, rất hồn nhiên thơ ngây. Tôi cố gắng quét sạch mọi thành kiến, xa rời mọi triết luận, và tôi đã có một Đức Phật cho riêng mình. Đức Phật từ thời cha tôi dạy, và Đức Phật trong chữ nghĩa của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhập là một. Thật hồn nhiên, thật giản dị, nhưng rọi chiếu tâm tôi. Đức Phật của tôi luôn nhắc tôi, đừng tin ta khi con chưa hiểu ta. Tạp chí Văn hóa Phật giáo, ngày 15 tháng 8 năm 2006. Blog của Na, năm 2009. Trước giờ mình là một đứa vô thần. Hồi còn bé mình không thích Phật giáo, không hiểu lý do vì răng. Nếu không kể những gì được học ở trường đại học, thì cuốn Nghĩ Từ Trái Tim của Đỗ Hồng Ngọc là cuốn đầu tiên về Phật giáo mình đọc được. Lúc đầu mình không biết là ông viết về Tâm Kinh Bát Nhã, tìm đọc chỉ vì thích Đỗ Hồng Ngọc. Đây là cuốn mình đọc đi đọc lại nhiều nhất, tới 7-8 lần. Cũng là cuốn mình mua nhiều nhất, mua cho và mua tặng, cũng khoảng 7-8 lần. Cứ mỗi lần thấy trong lòng có chi đó không vui là mình lại lấy cuốn Nghĩ Từ Trái Tim ra đọc. Điểm đặc biệt ở chỗ, mỗi lần đọc là lại thấy một điều gì đó mới mẻ, hoặc ngẫm ra được một cái gì đó thú vị để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần cầm cuốn đó lên đọc vài hàng là đã thấy trong người nhẹ nhàng, thư thới. Thấy những vọng động trong mình lắng xuống, thấy mọi tranh chấp hay bon chen ngoài kia không đáng để cho mình phải lao tâm khổ tứ nữa. Mình biết có một số người không thích Đỗ Hồng Ngọc, tự nhiên chuyển sang viết về Phật giáo. Mình chưa đủ trình độ để đánh giá là Đỗ Hồng Ngọc viết như thế nào so với những người khác cùng viết về lĩnh vực ni. Nhưng Nghĩ Từ Trái Tim đã có một công lao rất to lớn, đó là thay đổi cái nhìn của mình với Phật giáo. Điều mình thấy quý và thích Đỗ Hồng Ngọc là cách viết và cách chia sẻ của ông trong Nghĩ Từ Trái Tim rất gần gũi, đơn giản và dung dị. Chính vì rứa mà những cái rất khó hiểu và trừu tượng như Tâm Kinh Bát Nhã trở nên dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và dễ thấm. Tản mạn cùng Nghĩ Từ Trái Tim, Huỳnh Ngọc Chiến. Thật khó lòng tưởng tượng khối năng lượng khổng lồ được giải phóng từ hai quả bom nguyên tử kinh người tại Hiroshima và Nagasaki lại bắt nguồn từ công thức vật lý chỉ có vỏn vẹn 5 ký tự: E bằng M nhân với C bình phương. Cũng thế, thật khó lòng tưởng tượng toàn bộ khối kinh sách đồ sộ trong hệ tư tưởng Bát Nhã Phật giáo nói về trí huệ siêu việt thượng thừa thù thắng làm kinh động tất cả tam thiên đại thiên thế giới lại bắt nguồn và được khoáng diễn từ một chữ không, rồi lại được cô đọng trong bài Tâm Kinh chỉ vỏn vẹn có 260 chữ. Đủ thấy bản thân mỗi chữ trong tâm kinh đều hàm ẩn một dạng năng lượng khổng lồ. E bằng M nhân với C bình phương. Như thế nào rồi? Diệu dụng của chữ không thật vô bờ bến. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử: thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trùng vô sắc, vô thọ, tưởng, hành thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Toàn bộ thế giới vật lý và tâm lý với lục căn, lục trần, lục thức cho đến thuyết tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên, nền tảng của Phật giáo đều bị quét sạch trong cơn lớp phủ định toàn triệt của hai chữ bất và vô. Bởi vậy, không ngạc nhiên gì khi chư Phật không ngớt khuyến cáo thính chúng đừng sợ hãi khi nghe thuyết giảng kinh Bát Nhã. Không kinh hãi sao được khi mà mọi chỗ an tâm, lập mệnh, mọi sở trú của con người đều bị phủ định vì tứ đại giải không, ngũ uẩn phi hữu. Và con người dễ có cảm giác như bị rơi tóm vào cõi hư không, mù tịt giữa cõi tà bà. Thế nhưng, phủ định toàn triệt là thể cách vi diệu để đưa đến sự khẳng định toàn triệt trong cảnh giới tự do tuyệt đối. Tuy chân không mà lại là diệu hữu. Có lẽ để hậu thế dễ tiếp cận hơn với tư tưởng không, nên toàn bộ kho tàng kinh sách Bát Nhã khổng lồ, đặc biệt là 600 cuốn Đại Bát Nhã, đã được cô đọng trong bản tâm kinh. Chung quanh tâm kinh vẫn luôn là những huyền thoại với những năng lực siêu nhiên, cùng với bước chân hành hương của nhà chiêm bái vĩ đại Huyền Trang. Hiểu theo nghĩa, nó là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Tâm kinh vẫn mãi mãi là một huyền án đối với những ai quan tâm đến Phật học và luôn chờ những lời chú sớ. Trong tác phẩm Thiếu Thất Lục Môn mà theo tương truyền là của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có chú giải về bản tâm kinh này với cửa thứ nhất là tâm kinh tụng. Muốn vào được động thiếu thất phải lọt qua cửa ải tâm kinh. Song bản chú giải tâm kinh tụng theo kiểu bình tụng trong Thiếu Thất Lục Môn cũng khó hiểu như nguyên bản cần được chú giải, bởi vì chư tổ giải minh tâm kinh từ cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị của mình, khiến những độc giả sơ cơ như chúng ta khó lòng tiếp cận. Đó là cách đem ẩn ngữ trùm thêm lên ẩn ngữ, khiến cho nó càng huyền chi hữu huyền. Nên xưa này nhiều Phật tử thường chỉ học thuộc lòng xuông tâm kinh với thái độ kính nhi viễn trì. Nói đúng ra là chư tổ không muốn phù diễn nội dung tâm kinh bằng ngôn ngữ quy ước trong thế giới khái niệm. Các ngài không chú giải tâm kinh mà chỉ ghi lại kinh nghiệm thực chứng của mình từ tâm kinh bằng những lời bình tụng, cũng như người xưa thích chú giải một bài thơ bằng cách là một bài thơ khác. Đây là thể cách thường thấy trong lịch sử văn hóa phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc. Chỉ khi nào đã đến cảnh giới của chư tổ, chúng ta mới mong chia sẻ kinh nghiệm của các ngài qua các lời bình tụng đó. Vì trong thực tế, lắm khi do sự bất toàn của ngôn ngữ quy ước, muốn giải thích rõ ràng một sự việc thì ta lại càng làm cho nó trở nên khó hiểu. Theo cách nói của ngôn ngữ thiền tông, đó là tuyết thượng ra xương, trên tuyết lạnh lại đổ thêm xương. Trong giới thiền tông, dường như chỉ có thiền sư Động Sơn Lưu Giới, hai tổ tông Tào Động mới đặt ra nghi vấn về nội dung tâm kinh. Ngữ lục thiền tông ghi lại rằng, thuở nhỏ, sư theo thầy tụng tâm kinh đến câu vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sư chợt lấy tay sờ lên mặt mà hỏi thầy: con có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, cớ sao trong kinh nói là không? Vị bổn sư lấy làm kinh ngạc bảo: ta chẳng phải là thầy của ngươi. Và giới thiệu sư đến núi Ngũ Tiết làm lễ xuất gia với thiền sư Linh Mặc. Câu hỏi của thiền sư Lương Giới là cách chỉ tụng tâm kinh đúng nghĩa, vì sư không muốn nắm bắt huyền nghĩa tâm kinh bằng khái niệm. Hôm nay có một người không xuất thân từ chốn thiền môn, quanh năm không hề rau dưa kinh kệ, mà lại dám theo chân chư tổ để khám phá thêm những ẩn ngữ của tâm kinh. Đó là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với tác phẩm Nghĩ từ trái tim qua lời tự bạch. Tác giả viết cuốn này là để tự chữa bệnh cho mình và cũng giúp cho vài bạn bè trang lứa đồng bệnh tương lân. Cái nhìn về tâm kinh trong Nghĩ từ trái tim là cái nhìn của một người thầy thuốc, một bác sĩ, có thể rất khác với những người khác và mong được chia sẻ. Lời cuối sách. Có lẽ nhờ vậy mà người đọc dễ dàng bị cuốn hút bởi những suy nghĩ nhẹ nhàng, không nặng nề về học thuật. Tâm kinh qua cái nhìn của một thầy thuốc với những kinh nghiệm hành trì thực sự bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, dễ hiểu. Nó hòa nhập và mang hơi thở bình dị của cuộc sống đời thường một cách thật dễ dàng. Theo lời tâm sự trong sách, tác giả đã ngộ ra tâm kinh sau một cơn đau thập tử nhất sinh, do thân bệnh mà thấy được tâm bệnh, nhờ chữa bệnh của thân mà chữa luôn được bệnh của tâm. Quả là một cơ duyên hy hữu để thể nghiệm được cảnh giới tuyệt hậu tái tô trong cõi nhân thần nan thắc, Phật pháp nan phùng. Tôi đã cảm nhận được rất rõ điều này khi đã một lần tìm về cõi sinh từ cõi tử. Lúc đó chỉ có những gì giúp ta một mình đối diện với cái chết bằng tinh thần vô ý mới thực sự có ý nghĩa. Ngoài ra, ta sẽ thấy tất cả mọi thứ trên đời đều vô nghĩa và phù phiếm. Tâm kinh có lẽ là một hành trang cần có cho chúng ta trên đường về cõi chết. Một khi ta cảm nhận được rằng vô lão tử diệp vô lão tử tận. Tôi tin rằng tác giả Nghĩ từ trái tim phải có những kinh nghiệm nhất định khi chỉ tụng tâm kinh mới có thể viết được những trang sách bình dị mà sâu sắc đó. Tâm kinh ở đây là một loại chân kinh cần phải được rèn luyện thực tập, thực hành, thực chứng, chứ không lý thuyết suông, không thể học hỏi tụng niệm thuộc lòng. Trang 19. Mọi thứ văn trường biên khảo với tất cả ngôn ngữ quý ước đều phù phiếm và bất lực một khi nó không dựa trên kinh nghiệm thực. Uống gì là lời bình giải cho bản tâm kinh? Lúc đó kiến thức sẽ nhường bước cho kinh nghiệm và sự hành trì. Tôi ghi nhận điều này qua bài viết Ngã ba ngôn ngữ, và biết bài viết của chính mình vẫn chứa quá nhiều yếu tố bất toàn về ngôn ngữ, nên đã có lần nói với anh: có lẽ mọi ngôn ngữ quý ước đều bế tắc. Có khi viết nghiêm túc một cách cả giỡn như Bùi Giáng, hoặc viết nhẹ nhàng như anh mà lại hóa hay. Nghĩa là cứ viết bằng sự cảm nhận những điều tưởng chừng huyền mật từ hơi thở bình dị của cuộc sống đời thường. Tác giả Đỗ Hồng Ngọc phần nào đã làm được điều này theo cách riêng của anh. Đọc tâm kinh, hành thâm bát nhã, suy cho cùng cũng là cách học tập để an trú trong cõi đời bằng một thể cách khác. Cực lạc cũng là đây, mà A Tỳ địa ngục cũng chính là đây. Thử hỏi trong đời có gì xấu xí bằng hình ảnh ngọ ngoại của con sâu, và có gì đẹp bằng hình ảnh phất phới bay của con bướm màu sắc sặc sỡ? Nhưng hai con chỉ là một từ trong bản chất. Đó là điều hiển mật nhất giữa trần gian. Sinh tử hòa nhập với niết bàn, tội lỗi trộn lẫn với thanh cao, giác ngộ ẩn tàng trong vô minh, bóng tối chan hòa cùng ánh sáng, tất cả đều chỉ là một. Đáo bị ngạn là vượt qua sông để đến với bờ bên kia. Bên kia là bồ đề, là giác ngộ, nhưng đến bến bờ bên kia là để trở lại bên này. Và làm cách nào thực hiện được tâm kinh trong đời sống hàng ngày của một người bình thường, giúp họ thay đổi thái độ, có cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, về cõi người, về vũ trụ, và nhờ đó thấy cuộc sống đẹp hơn, quý giá hơn, sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên, với đời, với người, với bản thân, làm việc hiệu quả và năng suất cao hơn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi thành viên. Trang 34-35. cuốn Nghĩ từ trái tim được tái bản đến lần thứ 8, một điều cực kỳ hiếm hoi đối với một cuốn sách dạng biên khảo, khi mà cái học thực dụng thô thiển đã biến sự đơn bạc về tình cảm, sự hời hợt trong tư duy trở thành một nét đặc trưng đau xót trong xã hội hiện nay. Nhưng khi đọc xong thì tôi hiểu, văn chương chưa chắc đã hay, nhưng văn chương muốn hay thì phải thực. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc không suy nghĩ từ khối óc mà nghĩ từ trái tim. Tất cả những gì anh viết đều là những điều cảm nhận từ kinh nghiệm hành trì của bản thân, cũng như từ những suy tư bình dị và chân thành của trái tim. Mà những gì phát xuất từ trái tim chân thực đều dễ dàng đi vào tận trong sâu thẳm lòng người. Huỳnh Ngọc Chiến, Giác Ngộ Online, tháng 4 năm 2009.